Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 500, chân tướng 5 năm về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Bằng Cơ nhún nhún vai, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng siết chặt nhẫn không gian trong tay, âm thầm tính toán những bảo bối ở bên trong, suy nghĩ xem có cách nào hay ho để trốn khỏi hành cung hay không. Mấy thị vệ mặc áo giáp vội vàng chạy tới, tuần tra vòng quanh cung điện của nàng. Tiếng bước chân chỉnh tề khiến người ta có cảm giác bị kiềm chế và nguy hiểm. Lãnh Băng Cơ nhìn chằm chằm ngọn lửa phía phòng nuôi cổ, đột nhiên nàng lại nhớ đến người bịt mặt mặc áo đen mà hôm nay đã gặp. Giá như người đó là Cửu Thiểu Chủ hoặc là Thẩm Phong Vân, nhưng cho dù bọn họ có khả năng thần không biết, quý không hay lẻn vào hành công, thì làm sao mà bọn họ có thể xác định được vị trí của phòng nuôi cổ giữa hoàn cảnh xa lạ thế này cơ chứ? Hơn nữa, hai người bọn họ cũng không hiểu được tầm quan trọng của phòng nuôi cổ này đối với Na Chát Nhất Nặc. Điều này khiến nàng càng thêm nghi ngờ về thân phận của người bí ẩn kia. Hắn là người bảo vệ mình từ trong bóng tối sao? Nếu không thì tại sao mọi chuyện lại có thể vừa khéo đến như vậy? Rốt cuộc hẳn là ai? Tại sao lại muốn giúp mình? Tại sao có thể sử dụng mánh khóe phi thường như vậy ngay trong hành cùng của Nam Triều chứ? Đám thị vệ thì thầm với nhau rằng phòng nuôi cổ bị đốt, Na Chát Nhất Nặc trở về từ cõi chết, sau đó đã lập tức dẫn người ra khởi hành cung truy tìm tung tích của tên thích khách đã phóng hỏa kia. Mặc kệ thích khách này là ai, nhất định người đó cũng là bạn chứ không phải kẻ địch. Hơn nữa, phòng chừng là Cửu Thiếu Chủ và Thẩm Phong Vân cũng sắp đến thành Bích Thủy rồi. Đục nước béo cò, đây cũng có thể miễn cưỡng xem như là một cơ hội tốt để chạy trốn. Nếu may mắn thì lỡ như sẽ có người tiếp ứng cho mình thì sao? Nhưng mà đám thị vệ đã bao vây chỗ này chật như nêm cối rồi. Dưới tình huống như vậy mà muốn thần không biết quỷ không hay trốn đi thì e là không thể được rồi. Chỉ có thể cố gắng xông thẳng ra thôi. Không nói nhiều nữa, phải chuẩn bị độc dược sẵn sàng mới được. Lãnh Băng Cơ lấy cây roi mềm ra, quấn quanh eo. Nàng đốt mê hồn hương trong đại điện, đợi đến khi làn khói lan ra khắp đại điện thi tung người nhảy lên trên xà nhà. Sau đó, nàng lấy hai quả bom khói từ trong nhẫn không gian ra, châm ngòi rồi ném xuống dưới. Làn khói cay nồng lập tức bốc lên, luồn qua khe cửa và cửa sổ lan ra bên ngoài. Thị vệ ở bên ngoài thấy có chuyện chẳng lành thì tưởng rằng bên trong bị cháy. Lập tức hét ầm lên và ùn ùn kéo vào bên trong, từng người một, đúng kiểu người trước hy sinh, người sau tiếp bước luôn. Lãnh Băng Cơ lợi dụng sự hỗn loạn này mà chui ra khỏi mái nhà, nhảy xuống từ bức tường ở phía sau đại điện. Lập tức, có người cảnh giác rút kiếm ra khỏi vỏ và hù lên. Ai đó, còn chưa kịp nói xong thì roi mềm trong tay Lãnh Băng Cơ đã quất đến, roi vung lên nhanh như tia chớp, trực tiếp cuốn chặt vào cuống họng của đối phương. Các thị vệ từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, Lãnh Băng Cơ không hề sợ hãi chút nào, nàng chỉ đợi khoảnh khắc những người này tập hợp lại với nhau, sau đó lại ném ra một quả bom khói nữa. Mẹ nó, chỉ trách bản thân lòng dạ đàn bà thôi. Lẽ ra nàng nên chuẩn bị thêm một ít chấn thiên lôi cất trong nhẫn không gian mới đúng. Đồng thời, nàng còn ném ra thêm mấy cái tổ ong vỏ vẽ nữa. Vo ve, tiếng động như tiếng máy bay ném bom, đám thị vệ bị ong đốt khắp cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, roi mềm trong tay Lãnh Băng Cơ cuốn lên một cái, tự mở ra cho mình một con đường, tung người bay lên. Đám thị vệ ở đằng sau hô hoán và bám giết theo nàng mãi không ngừng. Quanh đi quẩn lại, đầu Lãnh Băng Cơ có chút choáng váng. Cung điện ở Nam Chiếu không giống ở Trường An, mỗi cung điện ở Trường An hầu như đều quay lưng về hướng Bắc, xoay mặt về hướng Nam, vuông vức mà ngay ngắn và có trật tự. Mà ở Nam Chiếu có rất ít ánh nắng mặt trời, cung điện được xây dựng một cách tùy tiện, không chú ý tới vị trí và phương hướng, cao thấp không đồng đều, giống như là mẽ cũng vậy. Vào ban đêm, khoảnh khắc tối tăm trước khi ánh bình minh ló dạng, Lãnh Băng Cơ đã vắng hết cả đầu, xung quanh đều là binh lính đang truy đuổi nàng, xung quanh đều là ngõ cụt. Bản thân nàng giống như một con chuột chui vào trong ống bể, bị người người kêu gọi đánh giết. Nếu không phải nàng có thể vượt nóc băng tường thì e rằng đã bó tay chịu trói từ lâu rồi. Hơn nữa, đối phương đã ra lệnh bắn tên, tiếng mũi tên xe gió vun vút từ phía sau lướt qua, cũng may là nàng có thể an toàn tránh thoát. Lãnh Băng Cơ nhìn đám thị vệ càng lúc càng đông, khổ sở đến mức muốn khóc òa lên. Một đám đàn ông xúm lại bắt nạt một nữ nhân tay không tấc sắt như nàng. Thật là mẹ nó không biết xấu hổ mà.